Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Đang nằm trong tình trạng vô cùng quan trọng như thế này, không biết hậu quả rồi diễn biến ra sao. Thế mà Hồng Phong cũng phải tức cười thầm ở trong dạ. Chàng tự hỏi mình, thật đáng đời cho nữ ma đầu giái mái tại chân. Chàng khẽ le lén, hé mắt ra thật nhanh để nhận diện người mới đến, thử xem coi quen hay lạ, bạn hay thù. Cái chớp mắt của Hồng Phong đã đem vào cặp mắt đang khép kín của chàng hình ảnh của một người. Đó là một nàng thiếu nữ toàn thân mặc đồ trắng, trên khuôn mặt ngây thơ, láng lĩnh, chợt cặp mắt sáng ngời. Thế rồi cặp mắt này có vô số cặp mắt khác lũ lượt nhìn nhau, lũ lượt trong tâm trí của chàng. Hồng Phong đã từng nhắm biết bao nhiêu là cặp mắt, nào là tình tứ, thoáng hiện cặp mắt si tình của thằng bạn trời đánh châu Hoài Ngọc, rồi đến cặp mắt lóng lánh ướt át sâu thẳm của tiểu hồng quận chúa. Như chứa đựng cả một vùng trời bí mật. Rồi đến cặp mắt đầy vẻ oai nghiêm sắc đá của nữ ma đầu Triệu Minh. Trong lúc ngồi yên một mình ở trong phòng vắng, đã biết bao lần Hồng Phong đối diện với cặp mắt của mình trong gương. Mỉm cười say đắm, chàng cứ cho rằng cặp mắt của mình là thật đẹp. Nhưng những đôi mắt vừa kể trên so với đôi mắt của người mới đến đây hãy còn kém đi một bậc. Người xưa có câu nói, sóng mắt khuynh thành, không biết có thật hay không. Chỉ còn ánh mắt lạ lùng của nàng đây là một khi liếc mắt trong tình thì chắc nghiêng thành đổ nước như chơi. Nhưng ngoài mặt chàng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, vì bởi chưa biết lai lịch của người này ra sao. Nhưng nhìn cái bộ điệu khinh công từ trên cao bay xà xuống, thì nàng thiếu nữ này chẳng phải là hạng tầm thường. Thiếu nữ lướt đi thoảng thoát, đến khi còn cách Triệu Minh chừng 3-4 trượng mới dừng chân đứng lại. Nàng liếc mắt nhìn vào khuôn mặt khôi ngô xinh đẹp của Hồng Phong, đoạn bật lên một tiếng cười khúc khích, nói bằng một cách đầy vẻ mỉa mai. Thật là Quan Âm tái thế, Tống Ngọc hồi sinh, hèn chi người chẳng khó nhọc gì vượt qua được Thiên Hòa Ôn Tuyền mà đến đây tình tự. Nhưng Thiên Phong Bảo Táp này đâu phải là chỗ để cho bọn phàm phu tục tử làm điều ô uế. Lời nói này làm cho Triệu Minh căm tức bao nhiêu, thì làm cho Hồng Phong kinh ngạc bấy nhiêu. Tám chữ Kim Phong Bảo Táp và Kim Quả Ôn Tuyền thật làm cho chàng kinh dị. Những người tưởng thượng trong võ lâm mỗi khi nhắc đến chỗ này, thảy đều tỏ vẻ vô cùng sùng kính. Vì nghe đâu trong vị trí này đầy vẻ u quyền bí này, có một điểm vô cùng bí mật trong võ lâm mà ai nấy cũng đều muốn khám phá ra cho biết. Trong trí của chàng đang quay cuồng những ý nghĩ vô cùng phức tạp, bỗng thình lình nghe tiếng nói oai nghiêm của Triệu Minh vang lên. Thật là hậu sinh khả quý, nhưng hãy xin thông báo cao dành trước đã. Đường nào Kim Phong Bảo Táp gian hiểm vô cùng, người được lọt vào đây thì chắc sư môn không phải là kẻ tầm thường. Hồng Phong lóng tai nghe ngóng, chàng cũng muốn biết nàng thiếu nữ này xuất thân từ đâu mà lại có vẻ hiền ngang như vậy. Có một chuỗi cười trong trẻo lọt vào tai của Hồng Phong. Thiếu nữ lên tiếng nói. Nói sư môn ra làm chi cho ô uế. Liên tiếp mấy lần Triệu Minh bị nàng thiếu nữ ấy nói đi nói lại bằng những tiếng khó nghe như vậy. Bây giờ nàng không thể nhịn được nữa. Lời nói của nàng thiếu nữ chưa dứt thì thân hình của Triệu Minh đã thình lình lướt tới như bay. Nàng nói, không nói cũng được, chẳng sao. Câu nói của nàng chưa dứt thì thân hình của hai người đã kề sát vào nhau trong gang tấc, và cánh tay mềm mại của nàng thình lình nhán lên một cái như bay. Chỉ trong chớp mắt, nàng thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều có cặp mắt long lanh ướt át kia đã bị nàng kẹp ngang hông rồi. Nguyên nhân chỉ vì Triệu Minh muốn dằn mặt nàng thiếu nữ này, nên đòn thứ nhất nàng tung ra là một thế đô vật lẫy lừng của người Mông Cổ. Thế võ này chính nàng đã dạy cho Long Trung Tử dùng để bắt sống Thiết Mộc Nhi khi xưa. Bây giờ thì mi có chịu nói hay là không? Câu nói của nàng chưa dứt thì bỗng nhiên có một mùi hương bát ngát phất ngang qua mũi của mình. Chỉ thoáng nghe mùi hương thì nàng biết ngay đó thêm một người lạ mặt nữa xuất hiện. Nhưng người này bây giờ còn cách bao xa, chứ sao chẳng vang lên một tiếng khua động. Thế thì nghệ thuật khinh công của người này có lẽ không kém hơn mình bao nhiêu. Phần nàng thiếu nữ kia thật là kinh sợ đến tột độ. Ban nãy nàng đứng ở bên ngoài nhìn vào, trông thấy Triệu Minh lén vạch chỗ rách ở trên đùi của người con trai đang nằm co quắp. Ở trong lòng cứ ngỡ rằng người này chẳng qua là hạng lục lục thường tài, thuộc hàng lục lâm hắc đạo. Bởi thế cho nên nàng dùng lời lẽ đó để trêu chọc chàng. Nào hay đâu, người này xuất kỳ bất ý, chỉ dùng có một đòn thì mình đã bó tay. Thiếu nữ này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng kể từ khi gia nhập sư môn cho đến nay, chưa hề thua bởi những tay nào. Cách nhanh chóng như thế, cho nên bị kẹp ở trong hông của Triệu Minh, nàng kinh tâm hồi hộp. Nhưng đến khi mùi hương bát ngát lọt vào mũi của nàng, thì trong dạ của nàng đã tức khắc yên tâm. Vì vậy mà khi Triệu Minh đánh thét hỏi nàng, nàng trả lời, không nói. Tiếng trả lời của nàng chưa dứt, thì một luồng nội lực tức khắc xông vào huyệt mạch môn. Chẳng kịp rú lên một tiếng thì quả nhiên trên lưng của nàng gió dập dì dẹo, một mũi ám khí từ ở bên ngoài bay vào nhanh như tên đi trong gió. Triệu Minh có lòng phòng hờ từ trước, nhưng khi ba mũi kim khí ấy xé gió, nàng cũng phải giật mình kinh hãi. Bởi vì tiếng xé gió vừa phát ra thì ám khí đã tới. Thủ pháp của người phóng ra thật là vô cùng cay độc. Hai mũi đi đầu trúng vào hai con ngươi của nàng, còn mũi đi sau thì nhắm vào huyệt đại đoan của nàng. Huyệt đại đoan nằm dưới nhân trung, cho nên chỗ đó tiếp giáp với giữa làn da miệng. Muốn tìm cho đúng huyệt ấy, đôi khi cần phải hả miệng ra thẳng da mới tìm thấy. Vị trí của huyệt đạo kín đáo vô cùng, thế mà mũi ám khí này đi vô cùng chính xác, làm cho Triệu Minh không khỏi khen thầm. Triệu Minh nhún nhẹ mũi giày một cái, làm cho thân hình của nàng cùng vị thiếu nữ kia cũng phải bắn lùi ra phía sau ba trượng. Nhờ động tác nhanh nhẹn đến như thế, nên ba mũi kim khí kia thải đều trượt vào khoảng không. Nào hay đâu chân của Triệu Minh chưa đứng vững, thì tứ phía đã xà xuống một người. Hồng Phong nằm ở dưới đất, bị mùi hương lạ son phấn vào lỗ mũi. Tính hiếu kỳ lại bừng bừng nổi dậy, chàng không thể lén không mở mắt ra nhìn thêm một lần nữa. Trong một cái nháy mắt nhanh như điện, chàng đã thấy người mới đến là một nhân vật nữ, toàn thân màu trắng, có cách phi phạm bàn tay trắng, nhưng tiếc thay ngang mặt của người này che một vuông lụa. Còn đang thắt thởm thì Triệu Minh đã rú lên một tiếng, nàng nói, thì ra là mi. Thì ra người đàn bà đó không ai xa lạ, mà chính là người đàn bà sống chung với Trương Vô Kỵ bao nhiêu năm trời ở Hồ Điệp Cốc, chính là Nam Hải Tây Thi. Hơi giận này vừa dứt thì hơi giận khác đã bừng lên. Nghĩ đến người này đã từng chung đụng với chồng mình suốt mấy năm trời trong thung lũng hoang vu vắng vẻ, phong cảnh hữu tình, Triệu Minh tức khắc hơi giận tràn hông, thật muốn bóp chết nàng thiếu nữ trong tay của mình. Mấy năm không gặp mặt, cớ sao công lực của người tân tiến đến như thế? Khi xưa ở trong mình chẳng có mùi hương lạ lùng hấp dẫn như thế, sao bây giờ vừa gặp mặt của nó thì đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ? Còn Hồng Phong thì nghĩ gì? Không biết sao dung lũa kia, gương mặt của người này như thế nào, cử chỉ mùi hương kỳ diệu như thế nào cũng đủ làm cho đàn ông say mê. Chợt nghe Triệu Minh nói, lâu quá không gặp mặt Hải cô nương, chắc vẫn còn kháng kiện chứ. Thiếu nữ nằm trong tay của Triệu Minh giật mình sửng sốt, không biết người này xuất xứ nơi nào mà lại biết tên sư phụ của mình. Bỗng nghe Nam Hải Tây Thi trả lời, cảm ơn giáo chủ phu nhân có lòng thương nhớ, nhưng chẳng biết đứa học trò của tôi nó đã làm điều chi thất lễ mà phải nhọc lòng đến giáo chủ phu nhân vậy. Triệu Minh chưa kịp trả lời thì nàng thiếu nữ ở dưới hông của mình kêu ầm ĩ lên, sư phụ ơi, con nữ ma đầu này nó... Vừa nói tới đây thì bỗng có một luồng nội lực truyền vào ở bên hông của nàng, làm cho lời nói phải tắt nghẹn ngang. Nam Hải Tây Thi ở trong lòng lo lắng, biết rằng đứa đệ tử của mình nằm trong tay của Triệu Minh thì có khác chi nằm ở trong hang hùm. Chỉ nói một câu vô lễ thì mất mạng như chơi. Nàng vội thét lên: Lưu Ly tử, chớ khá vô lễ với giáo chủ phu nhân nha. Hồng Phong cười thầm ở trong bụng, tự nói với chính mình: đôi mắt của con bé long lanh xinh đẹp thế kia, nhưng cái tên Lưu Ly tử thật là đúng cách. Tính tò mò của chàng lại nổi lên, và chàng hé mắt nhìn trộm một lần thứ ba. Lần này thì Hồng Phong càng thêm kinh dị, bật nhớ đến câu tục ngữ: núi này cao nhưng có núi khác cao hơn. Vì bây giờ trước mắt của chàng lại xuất hiện thêm hai nàng thiếu nữ nữa. Cả hai người này cũng mặc một loạt y phục màu trắng. Nhan sắc của hai nàng đều thuộc phẩm tuyệt vời. Tuy chỉ có nàng đứng ở bên hướng nam thì lại có một làn da hiếm thấy ở trên đời. Bảo rằng nước da này trắng như tuyết thì không đúng. Vì rằng ở trong nước cái trắng kia lại thoang thoảng ẩn hiện một sắc hồng. Thì không biết phải hình dung ra sao mới đúng. Khi nhắm mắt, cặp mắt giả như hôn mê chưa ngủ, trong trí của chàng quay cuồng như một ý nghĩ. Nàng thiếu nữ có làn da trắng tuyệt trần kia, chắc có lẽ mang tên là Hàn Tuyết. Còn nàng đứng ở bên phía bắc, sao lại mang tên là Nụ Hương? Trong lúc đó thì Triệu Minh sực nhớ tới một việc, nàng tự nói với mình. Thì ra nãy giờ mùi hương bát ngát kia không phải do Nam Hải Tây Thi phát ra, mà là do nàng thiếu nữ Nụ Hương gì đây? Hai nàng này tuy đáp xuống, tức thì chia ra hai bên, đứng kềm tả hữu của Nam Hải Tây Thi. Gương mặt nhìn Lưu Ly Tử đang hoàng hoại ở trên cánh tay sắt thép của Triệu Minh. Trên gương mặt của hai nàng đồng thoáng hiện những lo âu, bởi vì võ học chung một thầy với nhau mười mấy năm trời. Cả hai nàng này biết rõ tài bộ của Lưu Ly Tử chẳng phải là tầm thường, mưu trí cũng lanh lợi sáng suốt lắm. Nhưng cớ sao bây giờ lại nằm ở trên tay của đối phương một cách thiểu não đến như thế? Nghe sư phụ của mình bảo đây là giáo chủ phu nhân, nhưng chẳng biết thuộc tôn giáo nào, nên ở trong lòng của hai người đồng một áng mây ngờ che phủ. Nam Hải Tây Thi lại bước xuống, nói giọng dịu dàng: mấy năm gần đây không rảnh rỗi dạy mấy đứa đệ tử ngỗ nghịch này, xin giáo chủ phu nhân nể tình mà tha thứ cho chúng nó. Từ khi Triệu Minh thay Trương Vô Kỵ bắt được Hồng Phong vào ở trong tay, ở trong dạ đổi vui mừng, có cảm giác như chơi được một viên ngọc quý báu nhất ở trên trần gian, đánh rơi vào đây mà bây giờ lại mò lên được. Nhưng vội vàng hướng dẫn Trương Vô Kỵ vào một chỗ vô cùng kín đáo này, quyết tâm tra gạn Hồng Phong cho ra lẽ. Vì nghe những bậc tiền bối tuyên truyền rằng, ở trong Kim Hoa Ôn Tuyền này, có không biết bao nhiêu là kỳ hoa dị thảo, có thể luyện thành những môn thuốc vô cùng linh nghiệm. Quả thật là sau khi lọt vào trong khu vực lạ lùng quyền bí đó, Vô Kỵ đã khám phá ra không biết bao nhiêu là vị thuốc tài tình. Sau ngày Vô Kỵ lập nghiệp tại Tô Châu, danh tiếng lẫy lừng, phần đông cũng nhờ vào những vị thuốc mà chàng tìm được bên cạnh của Kim Phong Bảo Tát. Nàng thật không ngờ rằng một vị trí vô cùng hiểm trở quyền bí như vậy mà hôm nay lại bị người đời khám phá ra. Ở trong lòng nàng nóng như lửa đốt, thế việc cần kiếp trước tiên là phải tìm sao cứu tỉnh Hồng Phong để di dời đi nơi khác. Nàng không muốn cho chồng của mình chạm trán với Nam Hải Tây Thi. Thừa lúc đối phương đang xuống nước, Triệu Minh tức khắc ném dù Lưu Ly Tử về hướng Nam Hải Tây Thi và giọng hằng học nói: vị tình sư phụ, ta tha cho mi thoát chết một lần. Nhưng thân hình của Lưu Ly Tử vừa thoát đi thì lập tức rú lên một tiếng kinh hoàng. Nam Hải Tây Thi thò tay ra đón lấy thân hình của Lưu Ly Tử, mềm nhũn người ra toàn thân bất toại. Lưu Ly Tử hổn hển ở trong lòng dạ của nàng: trời, Quyết Hoàng Khiêu, Quyết Hoàng Khiêu. Nam Hải Tây Thi giật mình đánh thót, thò tay xuống. Thò vào Quyết Hoàng Khiêu thì quả nhiên thấy cộm cộm. Dùng một thủ pháp lanh lợi, Nam Hải Tây Thi vẽ nhẹ một vòng xung quanh huyệt đạo, đoạn vỗ nhẹ một cái vào mông của nàng. Một tia máu đen bầm lập tức bắn giọt ra, mang theo những mũi kim tím bầm. Nùng Hương Tử và Hàn Quyết Tử đồng rú lên hai tiếng, thám soát hết mặt đất. Bàn nãy Nam Hải Tây Thi đứng ở bên ngoài, trông thấy Triệu Minh bắt được Lưu Ly Tử ở trong lòng kinh khiếp, phải ném ra ba mũi băng phách ngân châm để cứu mạng cho đứa học trò. Ngờ đâu trong lúc Triệu Minh bắn lùi thì ba mũi kim kia đều rơi xuống đất. Nhưng không biết Triệu Minh đã dùng thủ pháp nhanh nhẹn đến mức nào thu hết ba mũi kim lên. Nùng Hương Tử và Hàng Quyết Tử thì không rõ, nhưng Hồng Phong nằm ở dưới đất nên trông thấy rõ mồn một. Thì ra thừa lúc Nam Hải Tây Thi lo bận nói chuyện, Triệu Minh đã len lén thò mũi hài của mình và đạp mạnh lên mũi kim. Vì muốn trừng trị con bé này một thở, cho nên khi trao trả con bé này, Triệu Minh đã ghim một mũi kim vào huyệt hoàng khiêu của nó. Chất độc ở trên mũi băng phách châm mãnh liệt đến chừng nào, nhưng vì đó là ám khí của bản môn, cho nên liền theo đó Nam Hải Tây Thi lập tức nhét vào miệng của Lưu Ly Tử một quàng thuốc nho nhỏ. Thuốc vào thì chất độc hoàn toàn tan biến, nhưng Lưu Ly Tử thất sắc kinh hoàng, ở trong bụng nghĩ thầm rằng nếu mũi kim kia không phải là của bản môn thì tính mạng của nàng đâu còn nữa. Triệu Minh hậm hực cúi xuống nhặt lấy Hồng Phong, rồi nói với Nam Hải Tây Thi rằng: Nam Hải cô nương, ta vì có việc kiếp nên xin cáo biệt. Ngày sau như có việc gặp lại sẽ tâm tình cùng nhau nhiều hơn. Nói dứt lời liền cất mình toan ra đi. Nhưng thân hình của nàng chưa kịp dây động thì một tiếng thét của Nam Hải Tây Thi đã vang lên: Khoan đi đã, ban nãy nàng mềm mỏng bao nhiêu thì bây giờ kia lại cương quyết bấy nhiêu, làm cho Triệu Minh phải giật mình tỉnh bộ, biết rằng đối phương sẽ trở mặt đây. Quả nhiên tiếng thét của Nam Hải Tây Thi vừa dứt thì Nùng Hương Tử và Hà Quyết Tử đã túa ra bao dây Triệu Minh vào giữa. Nam Hải Tây Thi ôm Lưu Ly Tử ở trong lòng của mình mà lắng nghe hơi thở, thấy không mấy chốc thì công lực đã điều hòa như vậy, cho nên điềm nhiên đặt nàng xuống đất. Nam Hải Tây Thi nói thẳng vào mặt của Triệu Minh: Bấy lâu đã ngưỡng mộ thanh danh của giáo chủ phu nhân, ngày hôm nay mới gặp mặt, vậy xin hãy lưu lại đây một vài ngày cùng nhau đàm đạo. Lời lẽ thật là dịu ngọt, thần sắc thì quyết liệt vô cùng. Thoáng trông qua là Triệu Minh biết ngay người này muốn mở màn khai hấn. Chưa kịp trả lời thì bỗng thình lình Nàng Hương Tử chiếu đúng vào huyệt khuyết bổn ở trên vai mà đâm xuống một đường dữ dội. Còn lưỡi kiếm của Hà Quyết Tử thì lại nhẹ nhàng dọc một đường từ hông qua ở phía gối. Một người thì cực kỳ mảnh bảo, còn một người thì nhẹ nhàng. Nhưng cả hai đường gươm này đều điêu luyện và vững chắc vô cùng. Tay trái của Triệu Minh bận kẹp Hồng Phong ở dưới hông, mà lưỡi kiếm của Nùng Hương Tử thì lại đâm vào huyệt khuyết bổn vai trái, và nếu dùng tay hữu mà chống đỡ thì tự nhiên phải hở hông, nên phải tương nhiên là phải lãnh lấy đòn của Hàng Quyết Tử như chơi. Nam Hải Tây Thi giật mình sửng sốt, thật không ngờ hai đứa đệ tử của mình lại có lối tấn công khôn khéo đến như thế. Nàng mỉm cười chưa biết Triệu Minh sẽ ứng biến ra sao, thì bỗng thình lình cánh tay hữu của Triệu Minh đánh vòng một đường sang vai trái, dùng một ngọn văn tú công để che chở cho huyệt khuyết bổn ở bên vai trái của mình. Động tác của Triệu Minh vô tình đã biểu lộ toàn thể ở bên hông ở phía hữu, và lưỡi gươm của Hàn Quyết Tử vẫn cất gió vì dèo rọc xuống. Lưu Ly Tử ở trong dạ khắp khởi mừng thầm, không biết tại làm sao người bắt mình bằng một đòn vô cùng quái dị, xuất thủ nhanh chóng và tàn độc vô cùng, nhưng vì sao bây giờ lại bỏ ngỏ ở bên hông phía bên trái một cách dễ dàng đến như thế. Cái mừng chưa trọn thì bỗng nghe sư phụ của mình kêu lên một tiếng thất thanh. Tiếng thét của Nam Hải Tây Thi vừa thoát khỏi miệng thì thân hình của Triệu Minh bằng một tốc độ mà Lưu Ly Tử không thể tưởng tượng nổi xoay tròn nửa vòng. Cái xoay của Triệu Minh cho vị trí thân hình của nàng hoàn toàn lệch lạc, để rồi dùng một gót chân phía tả của nàng đá nghịch về phía sau một đoàn gió công khủng khiếp. Gót giày của Triệu Minh nhỏ bé xinh xinh, nhưng bây giờ tạo thành một đường vòng vô cùng tuyệt mỹ, dường như là sau lưng của nàng có hai con mắt trông thấy một loài tỉnh tưởng đá trúng vào quyển mạch ở trên cườm tay của Hà Tuyết Tử. Quyển mạch trúng đòn, nửa cánh tay của nàng hoàn toàn tê dại, năm ngón rã rời. Chính vào lúc thanh trường kiếm trong tay của nàng sắp sửa ly khai năm ngón thì Nam Hải Tây Thi đã trở tới, nhanh nhẹn thò bàn tay tả và kẹp nhẹ lấy lưỡi gươm, để rồi dùng một thủ pháp nhanh nhẹn trao thanh gươm ấy vào tay của Hàn Tuyết Tử. Đến khi Triệu Minh quay lại thì thấy Hàn Tuyết Tử mặt mày tái mét, tay trái cầm gươm mà mặt mày đầy vẻ căm hận. Bây giờ công lực của Lưu Ly Tử đã hoàn toàn hồi phục. Trong một cái nhấp nháy thì cả bọn thầy trò đông tây nam bắc đã tái bao dây Triệu Minh vào giữa, Triệu Minh nghiến răng kèn kẹt, suốt mấy mươi năm ngang dọc giang hồ, quả thật nàng chưa hề gặp một vụ bắt chẹt nàng như ngày hôm nay. Nàng buông tiếng cười gằn và nói, vậy thì Nam Hải cô nương nhất quyết làm khó làm dễ tôi tới cùng có phải không? Nam Hải Tây Thi trả lời một câu khô khan, kẻ vô danh tiểu tốt này quả thật không dám làm khó dễ một người danh chấn giang hồ là Trương giáo chủ phu nhân. Chỉ vì một điều nan giải, xin giáo chủ phu nhân dừng chân cho tôi hỏi vài lời. Triệu Minh trả lời đầy vẻ gai gắt, có điều chi thì cứ hỏi, nhưng hà tất phải cản đường ngăn lối, làm mất phong độ của một người luyện võ. Nam Hải Tây Thi điềm đạm trả lời, nghe người trong võ lâm đồn đãi rằng Trương giáo chủ sở dĩ thần công cái thế, khuất phục được quần hùng nhờ ở nơi am tường Cửu Dương Chân Kinh và Càn Khôn Đại Na Di. Đó là điều mà những môn học cao siêu vô tận, thầy trò chúng tôi quê mùa dốt nát, chỗ thấy thiết cận là thiển cận. Bấy lâu hằng mong mỏi để thấy mặt hiền phu nhân thêm một lần nữa, ngõ hầu nhờ nhị vị chỉ bảo thêm cho. Vì vậy mà ngày hôm nay vô tình gặp mặt nhưng chẳng nỡ chia tay. Câu nói tới đây thì bị một chuỗi cười lanh lảnh của Triệu Minh cắt ngang và nói, ta thường nghe phu nhân khen rằng Nam Hải Tây Thi tánh mềm như nước, giống là trang phục nữ hiền hòa. Không ngờ cách mặt mấy năm nay mà tánh tình thay đổi. Tiện nữ không lầm thì Nam Hải cô nương quyết chẳng chịu buông tha cho chúng tôi. Rồi không đợi cho Nam Hải Tây Thi trả lời, nàng nói tiếp, ta đang có việc riêng cần kiếp, không thể nói chuyện lôi thôi dài dòng, để khi khác cũng có chuyện cùng nhau đàm đạo. Nói dứt lời thì thân hình của nàng bay vọt hơn ba trượng, đoạn đảo nhẹ một vòng trên không trung. Hồng Phong nằm ở bên hông của Triệu Minh nghe thấy bên tai của mình gió dậy ào ào, biết rằng tình thế đã đến lúc khẩn trương, chàng lén mắt mở ra nhìn. Trông thấy con nữ ma đầu cấp mình đang bay luyện giữa không trung, rảo mắt nhìn xung quanh, thấy ba bốn bề toàn là cửa sổ, ngoài kia cảnh trí đẹp tuyệt vời. Núi xanh mờ mịt, mây thấm trùng trùng, quả thật là chỗ mình đang đứng đây đúng là một tầng cổ tháp. Chàng thấy tà áo của con nữ ma đầu tung bay phấp phới dưới chân mình, thì bóng gươm nổi lên loang loáng, đồng tấn công vào những vị trí vô cùng quan trọng. Giữa rừng đao kiếm, Hồng Phong ở trong giả bàn hoàng thầm thủ sẵn hai tay để chờ bất trắc. Tài tả của Triệu Minh bận cấp Hồng Phong chỉ dùng có một ống tay áo ở phía bên phải, bắt đầu từ trên đánh ép xuống một đường. Ống tay áo của nàng đi ra được nửa đường liền bọc gió và gây ra một tiếng bóp đinh tai. Sau tiếng vang, thân hình của nàng bay vọt ra ngoài vòng gươm giáo, bắn dục về phía cửa sổ đằng đông. Hồng Phong tặc lưỡi khen thầm, chàng tự nói với mình, hằng nghe dưỡng phụ coi công lực của cặp ma đầu này thật là đáng khiếp, ngày hôm nay trong tận mắt mới hay lời đồn quả thật là không sai. Xem tình thế này thì Triệu Minh phải bay mình qua khỏi tháp, và dưới chân của nàng là một khoảng cách mấy mươi trượng cao mới xuống tới mặt đất. Không biết rồi đây nàng sẽ dùng phương pháp nào để xuống tới mặt đất. Nào ngờ đâu chính vào lúc cơ thể của nàng sắp sửa bay ra khỏi khung cửa sổ thì bỗng thình lình từ bên tả có một chiếc bóng trắng đã bay lộn ra chặn ở trước đầu của nàng. Triệu Minh giật mình đánh thoát, vì rằng nàng mới sử dụng một đoàn dân tú công để dùng lấy đẩy bắn thân hình của hắn xê dịch thật nhanh trong khoảng trống. Với một tốc độ đó, một tay khinh công thượng thẳng muốn đổi theo cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng tại sao Nam Hải Tây Thi này lại vượt qua mặt nàng một cách nhanh chóng đến như vậy? Ống tay áo của Triệu Minh dung tròn ra một như một cái đĩa to tướng. Cái đĩa to tướng này chộp ngay vào mặt của Nam Hải Tây Thi, còn cách chừng năm tấc nữa thì tới đích. Nằm trong lòng của Triệu Minh, Hồng Phong nhìn ra thấy thật là chàng cảm thấy khoảng cách vô cùng ngắn ngủi, thì từ trong lòng bàn tay của Triệu Minh có một đốm sáng lập lòe bay ra dùng dục. Hồng Phong thầm nghĩ, thì ra con ma đầu này lại dùng ống tay áo để làm bình phong, để thi hành độc kế. Thủ đoạn cay độc như vậy, hèn gì trên Nga Mi Sơn ta chẳng trúng kế một cách buồn cười. Nghĩ tới đây bất giác đôi má của Hồng Phong nóng rang, trống ngực đánh thình thịch. Chàng nghĩ nếu như lúc ấy mình vội vàng ném bỏ thanh đồ long đao để giữ lấy chỗ sơ hở thì có lẽ đã không làm trò cười. Nhưng tưởng rằng đối thủ của Triệu Minh cũng trúng đòn bi thảm, Nào hay đâu, đến sáng nay vừa bay lên thì Nam Hải Tây Thi bật cười nói, hay cho Tú Lý tàn châm. Lời nói vừa dứt thì nàng đã phát nhẹ bàn tay tả lên, thò ra ngón trỏ và giữa để kẹp lấy mũi ám khí. Trong lúc đó thì bàn tay nhẹ nhàng của mình tống ra một chưởng, chỉ nghe một tiếng bóp giòn tan nổi lên trong không gian, cả hai người đồng mất đà và là đà bay xuống. Ở phía dưới kia, ba nàng đệ tử của Nam Hải tuy không hẹn nhưng đồng chung một lưỡi gươm ùa tới chặn ngang lối xuống của Triệu Minh. Hai chân của nàng vừa chấm thì ở trong lòng của Triệu Minh bất giác dâng lên một mối nghi ngờ, vì rằng ban nãy ở trên không trung nàng vừa so với Nam Hải Tây Thi một chưởng. Nàng nghe thấy từ trong cơ thể của Nam Hải Tây Thi toát ra một luồng nội lực kỳ dị, nó vừa êm dịu nhưng vừa chứa đựng một nguồn nội lực sâu xa vô tận. Vì vậy mà thân hình của nàng vừa đứng vững, tức khắc tụ khí ngưng thần, vì rằng nàng biết rằng đây chính là tay kình địch. Ban nãy trông thấy bộ điệu của nàng đệ tử đối phương, tuy đường gươm điêu luyện, nhưng mà khí lực hãy còn non. Bây giờ muốn rủ áo ra đi, chỉ còn có cách là làm cho Nam Hải Tây Thi này một đòn sấm sét chẳng kịp buông tay. Nguyên nhân chỉ vì nàng không muốn phu quân của mình gặp hai người xưa, nghĩ đến chỗ chồng mình đã ở chung với người này suốt mấy năm trời, ở trong lòng nàng không khỏi cảm thấy khó chịu. Càng nghĩ càng giận, càng bừng lên, thân hình của nàng chồm tới như là một con ngựa bất kham, đánh phủ đầu Nam Hải Tây Thi bằng hai đòn kinh dị. Hai thế võ này cũng thuộc về Văn Tử Công. Ống tay áo của nàng tung ra phấp phới, tứ phía từ trên chộp thẳng xuống đỉnh đầu. Tầm quy lực của thế võ này thật to và rộng, nếu là tay đối thủ tầm thường, chắc chắn không tài nào phân biệt được thực của nàng sẽ nhắm vào đâu. Hồng Phong lại nhìn kỹ thấy, đột nhiên từ trong ống tay áo đó trổ ra một ngón tay trong ngọc trắng ngà. Miệng của Triệu Minh bỗng thì thét lên, phi lý, muốn học cửu âm chân kinh sao lại hỏi ta? Câu nói vừa dứt thì ngón tay kinh dị này đã cắt gió điểm dèo dèo vào quyệt ti trúc của Nam Hải Tây Thi. Hồng Phong kinh tâm hồi hộp, thấy những đòn của Triệu Minh sử dụng đầy vẻ cay độc. Nếu là một tay non kém hơn nàng một chút thì phải lãnh lấy cái thất bại như chơi. Bỗng thình lình chàng thấy Nam Hải Tây Thi rạp đầu né tránh, nhưng ngón tay của Triệu Minh biến ảo khôn lường, trong một cái nháy mắt mà đã thay đổi liền hơn 10 vị trí. Hễ mục tiêu phiêu xê dịch thì đầu ngón tay xê dịch tới đó như bóng giới hình. Hồng Phong trông thấy bóng ngón tay nổi lên tua tủa, bất giác sợ thầm cho Nam Hải Tây Thi. Bỗng thình lình bàn tay hữu của Nam Hải Tây Thi bước xéo ra nửa bước, làm cho những vị trí ở trên quyệt người của nàng hoàn toàn xê dịch, để rồi cánh tay hữu của nàng đánh xéo xéo vào cánh tay hữu của Triệu Minh một miếng trong thật là tầm thường. Thế võ chẳng có chi là lạ lùng xuất sắc, nhưng mà cuồng phong đã rào rạc khí thế thật là đáng sợ. Nhưng ống tay áo của Triệu Minh bỗng nhiên xoay nhẹ một vòng tròn, hình dáng đột nhiên thay đổi. Ban nãy rườm rà bao nhiêu thì bây giờ nó đơn giản bấy nhiêu. Nó tớp nhỏ lại như là một con rắn bạc, quấn ngang qua cườm tay của Nam Hải Tây Thi bằng một chiều hướng lạ lùng. Hồng Phong cả kinh, một khi Triệu Minh tung ra nguồn nội lực thì cánh tay mềm mại đẹp đẽ kia chắc chắn sẽ bị bẻ gãy. Nhưng chính vào lúc đó thì cánh tay hữu của Nam Hải Tây Thi bỗng thình lình từ phía bên tay tả của nàng bay ra một chưởng. Cuồng phong vừa dậy thì Hồng Phong nghe chói cả tai, hơi gió tạt ra rát cả mắt. Bên tai của chàng vang lên một tiếng kêu kinh dị của Triệu Minh. Thân hình của con nữ ma đầu tức khắc thối lùi liên tiếp ra sau 4 bước. Hai cung bộ này làm cho thân hình của Triệu Minh thối lùi, nhưng mà vẫn chưa thoát khỏi luồng gió từ trong bàn tay của Nam Hải Tây Thi. Triệu Minh lòng đau như cắt, nghiến răng kèn kẹt thét, thì ra chúng bay cũng đều không tốt lành gì. Cứ nghe hơi gió, Hồng Phong cũng biết rằng khí lực trong thế tấn công này lại mạnh hơn ban nãy bội phần. Biết rằng trong giây phút này Triệu Minh nào còn bụng để ý đến mình nữa, vì vậy chàng cứ mở hết mắt ra mà nhìn hai người chiến đấu. Những tưởng công lực của con nữ ma đầu này cao siêu lợi hại, sẽ trả đòn đích đáng, nào hay đâu hai chân của Triệu Minh lại xê dịch liền liền đảo mình ra xa thêm 2 trượng nữa. Nhờ vào hai bàn chân xê dịch nhanh nhẹn tài tình cho nên Triệu Minh lánh khỏi đoàn này trong đường tơ kẻ tóc. Luồng chưởng phong của Nam Hải Tây Thi vừa lướt ra khỏi màn tay của Hồng Phong thì sau lưng của chàng vang lên một tiếng sầm khủng khiếp. Trong nháy mắt bụi bay mờ mịt, tiếng đổ vỡ liên tiếp vang lên. Liếc mắt nhìn lên thấy khoảng tường ở phía sau lưng của mình đã đổ xuống một mảnh, làm cho Hồng Phong ở trong lòng quá đổi kinh mang. Đây là lần thứ nhất trong đời của chàng mục kích một người đàn bà có luồng nội lực vô cùng mạnh mẽ đến như thế này. Trong cảnh cát bay đá chạy, Triệu Minh bỗng thình lình tung ra một cước theo thế cuồng phong tảo lạc diệp, quét mạnh về phía trước một đòn. Cái đá này của nàng tung ra một nửa, thì thân hình của chàng lúc bấy giờ đang đi xuống bằng một tốc độ khá nhanh. Hồng Phong bạc vía bay hồn, không biết nữ ma đầu này sẽ dùng cách gì để xuống tháp. Chàng thường nghe các bậc tiền bối trong võ lâm kể lại rằng, các cao thủ mỗi lần muốn khi xà mình xuống đất, thường dùng một vật để lót chân. Khi thân hình của họ vừa đáp xuống mặt đất, còn chừng dài ba trượng nữa, thì họ sẽ ném vật đó ra, đoạn đạp lên nó mà làm bậc thang nhảy xuống. Chàng tự hỏi với lòng, chẳng lẽ lúc nguy nan cùng cấp như vậy, quả thật nó định lấy ta, dùng làm vật hy sinh để thoát khỏi vùng nguy hiểm. Còn đang kinh mang thì thình lình Triệu Minh ném dù chàng ra khỏi bàn tay. Hồng Phong đầu nặng chân nhẹ, chưa biết phải ứng biến ra làm sao. Nghĩ rằng phen này mình rơi xuống đất chắc chắn là sẽ tan xương nát thịt. Liền ở trong đó bên tai của chàng bỗng vang lên một tiếng bóp giòn tan. Chàng trông thấy rõ ràng nữ ma đầu này đã dùng ống tay áo vỗ mạnh một cái giữa không trung. Sau cái vỗ lạ lùng, thân hình của Triệu Minh lộn mèo một vòng tuyệt mỹ. Nhờ vào đó cái lộn mà trấn đi xuống của nàng mất đi. Nhờ vậy mà hai bàn chân của nàng từ từ chấm nhẹ vào mặt đất, đứng đúng vào vị trí khi xuống của Hồng Phong. Thế mà hai chân của Triệu Minh vừa đứng yên trên mặt đất thì nàng tức khắc xoạc chân xuống đất. Ống tay áo ở bên tả của nàng đã lướt gió tung bay. Hồng Phong cảm thấy chiếc ống tay áo của nàng là một làn sương mỏng cuốn tròn lấy chàng một cách nhẹ nhàng êm ái, đoạn từ từ đưa hơi đẩy nhẹ về phía trước. Như thấy trớn đi, từ ở trên đi xuống, Hồng Phong bị ống tay áo của nữ ma đầu sửa thành chiều đi ngang. Trong chớp mắt, đổi nguy ra an, rồi một cách tài tình. Trong lòng còn đang bàng hoàng thì thân hình của Triệu Minh đã nhẹ nhàng lướt nhanh như bóng với hình. Cơ thể của Hồng Phong chưa kịp chạm nhầm mặt đất thì Triệu Minh đã ôm chàng vào lòng một cách thiết tha triều mến. Thì ra khi xưa, Triệu Minh từng bị Thiếu Lâm Chư Tăng dồn vào ở trong tháp, đoạn phóng quả đốt đi. Trong trận nguy hiểm khôn cùng, nhưng tưởng rằng nàng sẽ bị vùi thay trong biển lửa. May nhờ vô tình trông thấy chiếc lọng từng cuối cùng, nên mượn nó làm dù để nhảy xuống. Nàng tuy thoát khỏi biển cảnh, nhưng sau này nàng suy nghĩ ở trong lòng càng thêm kinh sợ. Ở trong trí của nàng, cứ quay cuồng một ý nghĩ, làm sao tìm mọi phương pháp để làm dịu tan cái trấn. Từ ở trên cao đi xuống, ngõ hầu ứng dụng trong những cánh khốn cùng như thế này. Phải thao thức suốt bao nhiêu đêm trường, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ như một người sực tỉnh cơn mê. Nàng tự mắng thầm, dù bọc gió thì ống tay áo cũng phải bọc gió, thế thì tại làm sao ta không dùng ống tay áo để thay cho cánh dù? Và thế, nàng đã sử dụng chính là đòn phi mã hành không? Kết tinh của bao nhiêu đêm trường môi tim dắt óc. Sau khi đã đỡ Hồng Phong trở vào trong lòng của mình, thì hai mũi giày của nàng cũng vừa chạm đất. Chỉ một chút tiếp xúc đó thì cũng đã giúp cho Triệu Minh dìm chân đứng lại. Việc đầu tiên của nàng là rảo mắt nhìn xem tình thế chung quanh của mình. Nào hay đâu chưa kịp định thần nhìn kỹ, thì nàng đã sởn cả tóc gáy vì trước mặt của nàng bây giờ đang đứng một nàng thiếu nữ. Người này mặc bộ đồ trắng bằng lụa bạch, giặt áo bay phất phơ ở trong gió. Trên mặt người này bịt ngang một vuông lụa trắng, đích thị là nàng thiếu nữ vừa rồi đã dùng hai đòn chí mạng làm cho thủng một đường, đó chính là Nam Hải Tây Thi. Triệu Minh cơ hồ như không tin vào cặp mắt của mình ban nãy, khi nàng rơi xuống đất đã ngầm giận thiên cân tấn, tốc độ nhanh không thể tả. Ngôi tháp này tại sao cao bao nhiêu tầng, chiều cao hơn 40 trượng? Nếu không có đòn phi mã hành không thì không có tài nào xuống nổi. Nhưng tại sao Nam Hải Tây Thi này lại xuống trước hơn mình như thế này? Thật là chưa giải thoát được mối nghi ngờ, thì mối nghi ngờ kia lại đến, làm cho một người nổi tiếng và quyền biến nhất trong võ lâm cũng phải lắc đầu ảo não. Hồng Phong tâm can rúng động. Mấy tiếng giáng long thập bát chưởng quả thật đem đến cho chàng một nguồn cảm xúc vô cùng mạnh mẽ. Chàng thầm nghĩ, nghe nói giáng long thập bát chưởng là môn võ học vô cùng quyền bí của phái Tái Bang, nhưng tại làm sao những nàng thiếu nữ tuyệt đẹp này lại biết? Hèn chi nữ ma đầu Triệu Minh phải chịu lép vế. Thì ra hai đòn cuối cùng mà Nam Hải Tây Thi sử dụng vừa rồi chính là môn võ học thượng thừa mà nàng đã dày công luyện tập. Nguyên nhân khi xưa lúc Nam Hải Tây Thi lạc bước vào thánh địa Cái Bang, bị Cái Bang chủ và trưởng lão bế tắc tất cả các lối ra, đoạn xong thuốc độc vào. Trong lúc nguy nan, may nhờ ở trong Vạn Nam Nhị Độc chế thuốc giải độc và cần phải dùng lửa để đốt thuốc độc này. Trong gian thạch thất chẳng biết tìm đâu ra lửa, vô tình tìm thấy mấy quyển võ thư tối mật của Cái Bang. Đó là nguyên liệu duy nhất ở trong gian phòng đá xây dựng ở trong lòng đất. Tình thế bắt buộc phải quả thiêu mấy quyển sách để lấy lửa, thành ra Nam Hải Tây Thi đã học thuộc lòng những pho sách ấy. Thế rồi những người bị kẹt ở trong thánh địa của Cái Bang được giải thoát ra bên ngoài. Và đôi trai tài gái sắc Vô Kỵ và Nam Hải Tây Thi đã cùng sánh vai nhau đi vào hồ Điệp Cốc. Giờ đây bỗng nhiên người đẹp tái xuất giang hồ và võ công bỗng nhiên tân tiến lạ thường. Đến như một người bản lãnh cao siêu như Triệu Minh mà cũng phải chùn tay nhường bước. Thì ra, kể từ khi Nam Hải Tây Thi đem lòng rời khỏi hồ Điệp Cốc, ở trong lòng của nàng bất giác dâng lên một mối căm hờn tuyệt đỉnh. Nàng không bao giờ ngờ rằng mình sống trong cảnh xinh tươi thơ mộng, bên cạnh nàng có một người đàn ông thật là thuần hậu, ngày đêm chăm sóc thuốc men. Những tưởng rằng chuỗi ngày đầy hoa mộng kia sẽ kéo dài mãi mãi. Ngờ đâu đất bằng dậy sóng, có một người đàn bà không biết từ đâu đến phá tan giấc mộng đẹp của mình. Một mình một bóng, Nam Hải Tây Thi thất thiểu ra đi, về phía phương Nam, nơi chôn nhau cất rúng của mình. Mấy năm nay nhờ sống gần Vô Kỵ, nên việc cũng tạm thời lãng quên. Bây giờ đây một mình sống cô độc, nỗi căm hờn đã bị Công Tôn Cẩn xuống độc, làm cho quỷ hoại nhan sắc bây giờ lại bừng bừng trỗi dậy. Nam Hải Tây Thi bất giác hơi giận lừng lên, đang nhắm đường đi về hướng Nam thì bỗng thình lình, nàng thay chiều đổi hướng dòng ngược trở lên phương Bắc, để rồi gót chân của nàng lê khắp toàn cõi xứ Trung Nguyên. Từ những dải sa mạc mênh mông vùng Mông Cổ phương Bắc, cho đến miền Nam rừng rú chập chờn, nàng lang thang khắp thiên hạ, ở trong lòng đeo đuổi một hoài bão lạ lùng. Ta nổi tiếng nhờ sắc đẹp, nhưng cũng vì sắc đẹp mà phải chịu trăm đắng nghìn cay. Vậy ta cũng cố đi khắp thiên hạ mà tìm kiếm đệ nhất mỹ nhân ngõ hầu truyền cho chúng nó những môn thần công để mà báo mối hận thù. Trong những chuỗi ngày ẩn tích mai danh, Nam Hải Tây Thi một mặt truyền dạy nghệ thuật của mình cho ba nàng đệ tử, một mặt ngày đêm rèn luyện cái thế thần công mà nàng đã vô tình học được trong thánh địa Cái Bang. Sau khi tái xuất giang hồ, bọn thầy trò cất bước ngao du thiên hạ, quả nhiên không gặp ai là địch thủ. Còn giáng long thập bát chưởng mỗi khi tung ra thì đối phương phải ngã gục. Càng thắng lợi chừng nào hùng tâm của Nam Hải Tây Thi càng bộc khởi, nàng nghĩ thầm, phải chi ta gặp lại vị giáo chủ họ Trương, tìm lại Cửu Âm chân kinh và Cửu Dương chân kinh để bồi bổ vào những chỗ còn kém quyết, thì dưới gầm trời này mấy ai là đối thủ của ta nữa. Tuy có những tâm trạng đó, nhưng đường trời bao la, biết Trương Vô Kỵ nơi đâu mà tìm kiếm. Thật không ngờ ngày hôm nay nàng lại chạm trán với giáo chủ phu nhân tại chỗ này. Giống nghe đồn cặp vợ chồng Triệu Minh không rời nhau nửa bước, Triệu Minh có mặt tại nơi đây thì Trương Vô Kỵ chắc chắn cũng gần kề trong gang tấc. Thêm một nguyên nhân khác, giống nghe đồn giáo chủ phu nhân có võ công thượng thặng, kể từ khi mình luyện được giáng long thập bát chưởng và đã cẩu bổng pháp thì chưa từng thấy ai xứng tay vừa sức. Sẵn dịp này vợt chơi vài đường với vị nữ hiệp tại Cao Bắc Đẩu này xem. Chỉ tung ra cả hai đoạn thì Triệu Minh đã bỏ chạy, bất giác làm cho Nam Hải Tây Thi hào khí bừng lên, quyết bám theo cho kỳ được mới nghe. Triệu Minh đã nhanh, nhưng Nam Hải Tây Thi còn nhanh hơn. Trong lúc Triệu Minh còn lo đỡ lấy Hồng Phong thì nàng đã tới mặt đất và chiếm ngay vị trí của con đường. Triệu Minh trên môi của nàng một nụ cười cay đắng, nhìn chăm chập vào gương mặt phi thường xinh đẹp của chàng thư sinh trẻ tuổi nằm ở trong lòng của Triệu Minh. Hồng Phong thật là khôn ngoan. Cứ mỗi một lần Triệu Minh ngừng tay đấu chiến thì chàng lại giả vờ nhắm nghiền đôi mắt như một kẻ còn hôn mê bất tỉnh. Lỗng Tài nghe thấy con nữ ma đầu đã đứng yên trên mặt đất rồi, nhưng bỗng nhiên bên tai của chàng cuồng phong lại nổi lên. Một luồng chướng phong mãnh liệt lại ào ào tràn tới. Thì ra Nam Hải Tây Thi lúc nãy giờ đã tung ra một đòn kháng long hữu hối, đánh xả vào giữa đầu của Triệu Minh. Thương thay cho Triệu Minh, nàng vừa phải vượt qua khoảng đường dài ngàn dặm, rồi phải đương đầu với một tay kình địch. Thêm vào đó nàng phải ôm lấy Hồng Phong từ ở trong lòng, nên sức chiến đấu kém đi một nửa. Thấy một đòn chí cương chí mạnh và đang bổ vào đầu của mình, nàng tức khắc trở mình trở bộ, bất thình lình lòn ra phía sau hậu tâm của Nam Hải Tây Thi, rồi lập tức tung ra một cước. Bàn chân của nàng chiếu xuống miếng xương ngọc trầm sau ót của đối phương. Tài bộ cao siêu như Nam Hải Tây Thi lúc bấy giờ cũng phải giật mình kinh hãi. Nàng không thể nào ngờ hai bàn chân của Trương giáo chủ phu nhân lại nhanh đến như thế. Cắn chặt hai hàm răng, Nam Hải Tây Thi bỗng thu tay trở về và nhanh như chớp hoặc ngược về phía sau một đoàn thần long bái dĩ. Thế võ này Triệu Minh đã từng thấy Trương Vô Kỵ biểu diễn đi biểu diễn lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ thế võ này vừa tung ra, nàng có cảm tưởng như xà mình ở trên đất sình lầy, khá nổi thoát thân. Bàn tay nõn nà của Nam Hải Tây Thi quyền quạt, rồi bỗng thình lình nhắm trúng vào đỉnh đầu của Hồng Phong mà sáng xuống một dấu kinh hoàng. Triệu Minh nghe thấy ruột gan của mình đau nhói lên, dường như là có một mũi kim đâm nhói vào lòng ruột của mình. Thà rằng lãnh một đòn một cách bi thảm, sẵn sàng để cho tiếng tâm của mình trôi theo dòng nước, chứ không thể để cho Nam Hải Tây Thi chạm đến Hồng Phong, một kẻ tóc chân tơ. Chiếc đá của Hồng Phong lẽ ra chiếu vào gái của đối phương, nhưng do sự phản ứng quá ư là mạnh bạo của thần long bái dĩ, Triệu Minh đành phải đổi chiều thay hướng, làm cho ngọn cước của nàng đến lưng chừng thì đi thẳng vào hông của đối phương. Cũng trong một lúc, ống tay áo phía bên hữu của Triệu Minh lại nhẹ nhàng lả lướt bay ra. Lần này nàng quyết tâm muốn làm cho Nam Hải Tây Thi khuất phục, nên bao nhiêu chỗ tinh di quyền bí trong môn võ dân tú công, cả thải đều đổ dồn vào đòn nhược hữu nhược vô này. Thấy thần long bái dĩ kia, cái tên của nó, khí thế thật là mạnh mẽ như một con rồng dập đuôi. Thế mà gặp phải đòn nhược hữu nhược vô thì bao nhiêu khí lực thải đều tan trong không khí, dường như là một hòn đá nhỏ ném giữa lòng biển khơi, không gây ra một tiếng vang nào. Nam Hải Tây Thi thì phập phồng lo sợ, còn Triệu Minh thì khắp khởi mừng thầm, chỉ có Hồng Phong thì bất thần kinh dị. Vốn nghe đồn Giáng Long Thập Bát Chưởng danh lừng thiên hạ, ngày xưa Hồng Thất Công nhờ nó mà ngang dọc giang hồ, anh hùng nghĩa khí, khi nghe hơi đã vỡ mật rồi. Nhưng tại làm sao con nữ ma đầu này lại phá giải một cách tài tình đến như vậy? Đoàn thần long bái dĩ vừa tan trong ống tay áo của Triệu Minh thì dường như là có một viên đá nghìn cân gieo vào lòng của Hồng Phong. Bởi tình trạng này, sau khi bất lợi về bên phía của Nam Hải Tây Thi thì rằng đứa nam ma đầu tài bộ thông thiên kia đi tìm thuốc chắc chắn sẽ quay đầu trở lại. Hồng Phong chợt nghĩ thầm, một khi Trương Vô Kỵ xuất hiện thì bốn thầy trò của Nam Hải Tây Thi thật khó mà bảo toàn. Nhưng bên tai của chàng bỗng vang lên một câu nói của Nam Hải Tây Thi: thật là yêu thương bảo bọc đến kỳ cùng, hèn chi mà giáo chủ chẳng có mặt tại đây. Câu nói đượm đầy vẻ mỉa mai khinh bỉ. Triệu Minh là một người sáng suốt thông minh, lẽ nào nghe qua mà không thấu ngầm lời nói đó. Nàng chưa kịp tìm ra câu trả lời cho xác đáng thì Nam Hải Tây Thi đã dây động thân hình. Nào là kiếm long đại điển, tìm long vật dụng, phi long tại thiên. Những đòn hung bạo trong Giáng Long Thập Bát Chưởng tuôn ra nườm nượp. Đòn nào đòn nấy đều tập trung mũi nhọn vào trong cơ thể của Hồng Phong. Nhưng bây giờ Triệu Minh đang đèo ở bên hông thêm một người đang hôn mê bất tỉnh, làm sao cho vừa che chở cả bản thân mình rồi che chở cho Hồng Phong. Triệu Minh ráng vận dụng dân tú công chống đỡ đến đoạn thứ bảy thì tay chân đã bắt đầu luống cuống. Bây giờ phút này thì ở trong lòng của Hồng Phong chợt là kinh sợ. Chỉ thấy một hồi đoàn nào của Nam Hải Tây Thi tuôn ra cũng đều đặt mình vào trong tình trạng thập tử nhất sinh. Nếu con nữ ma đầu này chậm trễ một đường tơ kẻ tóc thì chàng cũng sẽ bị tán mạng như chơi. Ban nãy Hồng Phong mong cho Nam Hải Tây Thi thắng trận bao nhiêu thì bây giờ mong cho người này bại trận bấy nhiêu. Chàng cũng thấy làm lạ là tại sao con nữ ma đầu này lại cố tình che chở cho mình như vậy. Bỗng thình lình Nam Hải Tây Thi bỗng trụ hình, đình bộ lại, rồi tụ khí ngân thần, đoạn cất lên một tiếng hú thanh thao thánh thoát. Tiếng hú vừa dứt thì Nam Hải Tây Thi thò bàn tay hữu ra vẽ một vòng tròn. Triệu Minh nghĩ thầm, xem bộ điệu đây chính là đòn giáng long hữu hối. Nhưng tại làm sao đối phương lại khoa trương thanh thế đến như vậy? Ý tưởng vừa tới đây thì Chưởng Phong đã tới, mũi nhọn lại chiếu vào quyệt kỳ môn bên hông của Hồng Phong. Nào dám chần chờ, Triệu Minh tức khắc giấy động thân hình theo thế dân Lý Thiên Nga, đưa Hồng Phong về phía sau lưng của mình. Nhưng cơ thể của nàng chỉ mới xê dịch nửa đường thì Nam Hải Tây Thi đã biến đòn, thay thế từ trong ống tay áo của nàng, một vật lóng lánh sáng ngời bỗng bay vút ra. Triệu Minh thần sắc kinh hoàng, nếu nhãn lực của mình không kém thì vật trên tay của Nam Hải Tây Thi kia chính là thanh gậy trúc. Đường gậy này đâm dèo dèo ra vị trí vô cùng cay độc, chặn hết tất cả những lối tháo thân do đòn tấn công của giáng long hữu hối. Quyết hoàng khiêu ở trên mông của con người nếu bị đâm trúng sẽ bị bán thân bất toại. Lúc bấy giờ Triệu Minh lòn Hồng Phong ra phía sau lưng, vô tình đã phơi bài chiếc mông no tròn ra bên ngoài, thật là dạng phần hung hiểm. Lúc bấy giờ Triệu Minh cũng đang áp xuống đỉnh đầu của mình. Nếu giữ cho mình được sống thì Hồng Phong chắc chắn sẽ bị trúng đòn. Nhưng nếu giữ cho mình được thì Hồng Phong sẽ gặp nguy hiểm. Ngay lúc nguy nan thì bỗng chợt từ phía hạ bàn của Triệu Minh bỗng bay giọt ra một cước. Chiếc đá này nhằm đúng vào quyển mạch cánh tay cầm gậy của Nam Hải Tây Thi. Nào hay đâu đường roi vẫn tiếp tục chuyển biến khôn lường. Thấy đó mà đã mất đó, rõ ràng rằng mũi gậy đang đâm vào quyệt hoàng khiêu thì bỗng thình lình thay đổi thế đâm này thành một thế cản.